Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, thành bại thì ở lần hành động này. Cát Đông Húc lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Lần này, mục tiêu của hắn đã vô cùng rõ ràng. Đó chính là làm sao đè ép Ngân Giáp Cương. Cho hắn dành ra hướng về nó trong thần thức đánh vào hắn dùng tinh huyết khắc họa mà thành sinh ấn. Lấy thực lực của ta là khẳng định không được. Này trấn thi ấn phù khẳng định cũng cạnh tranh không lấy được đầy đủ thời gian. Mục tiêu rõ ràng dưới tình huống. Cát Đông Húc dòng suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Hắn từng cái bài trừ độ khả thi. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Đồng Giáp Cương mặt trên. Sau đó hai mắt càng ngày càng sáng. Tiếp theo đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Ở Cát Đông Húc cười to bên trong. Cái kia đầu Đồng Giáp Cương rời đi thung lũng. Không có quá thời gian bao lâu. Này đầu Đồng Giáp Cương mang đến mặt khác một đầu Đồng Giáp Cương. Lần này Cát Đông Húc vô dụng trấn thi ấn phù. Mà là để khi trước cái kia đầu Đồng Giáp Cương đột nhiên đem mặt khác một đầu Đồng Giáp Cương gắt. Gao ôm lấy, mà hắn thì lại nhanh chóng lên trước, dùng máu tươi hướng về thần trí của nó bên trong đánh vào sinh ấn. Cứ như vậy, Cát Đông Húc sắc mặt càng ngày càng trắng xám, mà thung lũng bên trong Đồng Giáp Cương cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia nồng nặc tử sát chi khí, rậm rạp chằng chịt cương thi, nhìn ra Cát Đông Húc cũng không nhịn được cả người tóc gáy sợ hãi. Chính mình đây đều thành cương thi trại tập trung. Ngày rất nhanh sẽ sáng. Cát Đông Húc trắng xám nghiêm mặt. Nằm ở mình làm trên ghế mây là một cũng không muốn nhúc nhích. Ngày hôm qua một buổi tối, hắn dùng máu tươi không ngừng khắc họa sinh ấn. Đã khống chế 7749 đầu Đồng Giáp Cương. Tuy rằng dùng là máu tươi cũng không phải là tinh huyết. Càng không phải là bản mệnh tinh huyết. Nhưng đại lượng máu tươi chảy ra, còn có khắc họa sinh ấn thời gian pháp lực hao phí, đều để Cát Đông Húc cảm thấy trước nay chưa có suy yếu. Cả người cũng giống như bệnh nặng một hồi giống như, cũng may có này một nhóm Đồng Giáp Cương, Cát Đông Húc rốt cục thấy được một tia hy vọng, vì lẽ đó tuy rằng trước nay chưa có suy yếu, nhưng tâm tình nhưng là tốt đẹp. Ở trên ghế mây nghỉ ngơi non nửa ngày, Cát Đông Húc mạnh mẽ đứng lên cho tự mình luyện chế đan dược. Luyện là bồi nguyên khí huyết đan. Bồi nguyên khí huyết đan xem như là Cát Đông Húc trước đây luyện chế ích khí bồi nguyên đan bản. Upgrade, dùng vị thuốc chính là huyết vân huyền thảo. Có thể cấp tốc bổ sung tăng tiến long hổ cảnh trở xuống thuật sĩ pháp lực tinh lực. Thậm chí coi như long hổ cảnh thuật sĩ. Dùng bồi nguyên khí huyết đan cũng có nhất định hiệu quả. Có thể thấy được viên thuốc này chi quý giá. Nếu như đổi thành trước đây ở Bạch Vân Sơn, bởi vì linh dược quý giá khan hiếm cực kỳ, Cát Đông Húc luyện cỡ này đan dược tất nhiên là như băng mỏng trên giày. Chẳng qua hiện nay hắn nhưng là một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Trước đó vài ngày, hắn chính là đem linh thảo linh dược đem ra rèn luyện chén thuốc ngày ngày dùng. Thậm chí có chút là trực tiếp dùng. Quả thực có thể cũng coi là lãng phí. Bây giờ cố ý luyện thành đan dược trở lại dùng. Tuyệt đối là độ cao lợi dụng cùng tiết kiệm hành vi. Bồi nguyên khí huyết đan cũng không tốt luyện chế. Cũng may Cát Đông Húc bây giờ tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh giới viên mãn. Những này ngày lại ngày ngày thao luyện thần niệm, hơn nữa không có có gánh nặng trong lòng. Này bồi nguyên khí huyết đan Cát Đông Húc chỉ luyện hỏng một lò. Thứ hai lô liền thành công, phục dụng chút bồi nguyên khí huyết đan, khôi phục pháp lực tinh lực. Cát Đông Húc liền lại bắt đầu tiếp tục khống chế Đồng Giáp Cương. Như vậy mấy ngày sau, Cát Đông Húc thung lũng tụ lại 150 đầu Đồng Giáp Cương. Phía sau liền cũng không còn mới Đồng Giáp Cương xuất hiện. Bất quá dù chỉ như thế, con số này cũng là dọa Cát Đông Húc giật mình. Phải nói 150 đầu Đồng Giáp Cương, đó chính là tương đương với 150 tên luyện khí 9 tầng trở lên thuật sĩ. Như vậy một nguồn sức mạnh muốn là đồng thời xuất hiện, cũng vây quanh công kích, ngẫm lại đều để Cát Đông Húc lỗ chân lông sợ hãi. Thành bại thì ở lần hành động này, hy vọng những này đồng giáp cương có thể đem cá sâu lớn ngân giáp cương pháp lực cho hao tổn thất. Thất bát bát, để ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Lại là qua mấy ngày, Cát Đông Húc đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Lại thuần thục những này đồng giáp cương điều khiển phía sau. Lúc này mới phái một đầu đồng giáp cương đi phế tích ngọn núi dẫn cá sâu lớn ngân giáp cương đến đây. Cái kia phế tích ngọn núi có hai đầu ngân giáp cương. Cát Đông Húc tự nhiên không dám ở phế tích ngọn núi đối với cá sâu lớn ngân giáp cương động thủ. Đồng giáp cương đi tới thời gian không bao lâu, Cát Đông Húc cảm ứng được quen thuộc khí tức cường đại đang từ đằng xa áp sát. Tiếp theo rất nhanh, Cát Đông Húc thấy được một đoàn quen thuộc mây mù màu đen từ thiên na một bên chậm rãi bay tới. Một cái giữ tợn đầu to từ cái kia mây mù màu đen bên trong dò xét đi ra. Diêu đầu hoảng não, Cát Đông Húc dùng tử khí chặt chẽ đem chính mình che giấu. Sau đó lẩn trốn đi, rất nhanh cá sâu lớn ngân giáp cương cưỡi mây sương mù bay tới đến trên thung lũng không. Nó nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt đồng giáp cương, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc. Bất quá sự thông minh của nó có hạn, hơn nữa những này đồng giáp cương từ trước đến giờ sợ hãi nó. Nó cũng không nghĩ nhiều, liền thu hồi mây mù, rơi xuống, cá sâu lớn ngân giáp cương vừa rơi xuống đất, những đồng giáp cương kia liền ùa lên, đối với cá sâu lớn ngân giáp cương phát khởi công kích. Cá sâu lớn ngân giáp cương hiển nhiên không có nghĩ tới những thứ này từ trước đến giờ lo sợ nó có. Thừa đồng giáp cương dĩ nhiên lại đột nhiên đối với nó khởi xướng tiến công bất thình lình hạ. Bị một ít đồng giáp cương bắt được mấy chảo, cắn mấy cái, bất quá cá sâu lớn ngân giáp cương da cứng thịt dày. Những này đồng giáp cương công kích đối với nó mà nói bất quá dường như bị con kiến cắn mấy cái. Giống như, căn bản không đả thương được nó, bất quá nhưng triệt để chọc giận nó. Trong nháy mắt này cá sâu lớn ngân giáp cương rít gào liên tục, nhảy vào đồng giáp cương bên trong, há mồm liền cắn, đưa tay liền lôi kéo. Cái kia chút đồng giáp cương ở trong mắt Cát Đông Húc tuy rằng mỗi người cả người giống, như tường đồng vách sát. Có ở cá sấu lớn ngân giáp cương răng nhọn cùng lợi trào. Còn có sức mạnh to lớn bên dưới. Nhưng như là đất nặn giống như. Cá sấu lớn ngân giáp cương cắn xuống một cái. Là có thể trực tiếp đem đồng giáp cương cánh tay cắn đoạn. Tùy tiện kéo một cái liền có thể đưa nó kéo thành hai nửa. Rơi đầy đất đen kịt mà tanh hôi thi dịch. Nhìn ra Cát Đông Húc sợ mất mật đồng thời trong bụng một trận bốc lên. Cá sâu lớn ngân giáp cương ở đồng giáp cương đội ngũ bên trong đầu đá lung tung. Chỗ đi qua, xác chết khắp nơi, chân tay cụt bay tán loạn. Cũng may đều là cương thi, cũng không hiểu được e ngại. Đối với thân thể đau đớn cũng rất là trì độn. Tuy rằng bị cá sâu lớn ngân giáp cương cho giết đến người ngã ngựa đổ. Nhưng từng cái vẫn là dũng cảm, che giả măng mọc sông lên. Quay về nó lại xé lại cắn. Thậm chí rất nhiều đồng giáp cương đều là gãy cánh tay gãy chân. Còn, phấn đấu quên mình, sông lên. Cái kia cá sâu lớn ngân giáp cương cũng là thẳng thắn. Bị một bầy cấp thấp cương thi vây công. Lửa giận hướng về đầu. Dĩ nhiên cũng không biết né tránh. Dĩ nhiên cùng những này đồng giáp cương đánh không chết không thôi. Có câu nói, kiến đông cắn chết voi. Đồng giáp cương tuy rằng thực lực kém xa tít tắp cá sấu lớn ngân giáp cương. Nhưng 150 đầu tụ tập cùng nhau. Hơn nữa còn mỗi người đều không sợ chết. Như vậy một luồng thực lực vặn cùng nhau vẫn là rất kinh khủng. coi như vẫn không thể gây thương tổn được cá sấu lớn ngân giáp cương căn bản. Thậm chí đều không thể ở nó màu bạc trên bì giáp lưu lại bao nhiêu dấu vết. Nhưng một trận đất trời tối tăm dưới chém giết đến, vẫn là hao phí cá sấu lớn ngân giáp cương đại lượng khí lực. Dần dần mà Cát Đông Húc rõ ràng nhận ra được cá sấu lớn ngân giáp cương trên người tử sát chi khí nhạt rất nhiều, thậm chí có thời điểm một hồi vẫn chưa thể đem đồng giáp cương kéo thành hai nửa. Động tác cũng dần dần trở nên chậm chạp đứng lên. Bất quá Cát Đông Húc hay là không dám manh động. Hai người thực lực cách biệt quá khác xa. Hơn nữa cơ hội chỉ có như thế một lần. Chỉ cho thành công không thể thất bại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.